ken tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Chương 28, tiểu thư hoa loa kèn bất hạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên bạn phải làm ơ lên, Anidiana nói mình không bao giờ có can đảm trôi bồng bềnh xuống đó. Mình cũng không, Ruby Gillis dùng mình nói. Mình không ngại phải trôi bồng bềnh xuống đó nếu có hai ba đứa trên thuyền và chúng mình có thể ngồi dậy được. Như vậy thì vui thật, nhưng nằm xuống giả vờ chết mình không làm được đâu. Mình sợ chết mất, dĩ nhiên sẽ lãng mạn lắm. Jane Andrew thừa nhận, nhưng mình biết mình không thể ở yên một chỗ được. Mình sẽ nhấp nhổm không ngừng hoặc sẽ liên tục quan sát xem mình đang ở đâu và liệu có trôi xa quá không. Cậu biết nó sẽ làm hỏng hiệu quả mất En, nhưng nếu ơ lên mà tóc đỏ thì kỳ cục lắm. En than vãn, mình không sợ trôi bồng bềnh và rất muốn được làm ơ lên. Nhưng dù sao đi nữa, như thế kỳ cục lắm. Ruby phải làm ơ lên vì bạn ấy trắng trẻo và có mái tóc vàng dài đáng yêu như thế. Ơ lên có mái tóc sáng rạng rỡ tuôn chảy, các cậu biết mà. Và ơ lên là tiểu thư hoa loa kèn. Nào, một người tóc đỏ thì làm sao là tiểu thư hoa loa kèn được? Nước da của cậu cũng trắng như của Ruby mà. Diana nói nghiêm túc, mà tóc cậu cũng đen hơn hồi chưa cắt mà. Ôi, cậu nghĩ vậy thật à? En thốt lên, mặt đỏ bừng vì vui mừng. Có lúc mình cũng nghĩ vậy nhưng mình chẳng dám hỏi ai vì sợ người ta nói không phải. Cậu nghĩ bây giờ có thể gọi nó là màu nâu vàng được không, Diana? Được chứ, mình nghĩ nó đẹp thật đấy. Diana vừa nói vừa chiêm ngưỡng những lọn tóc ngắn bồng bềnh từng cụm trên đầu En, được giữ thẳng nếp nhờ sợi duy băng bằng nhung đen thắt nơ. Chúng đang đứng bên hồ nước phía dưới dốc vườn quả, nơi có một mũi đất nhỏ viền cây bạch dương chạy ra từ bờ, ngay sát mép mũi đất là một bệ gỗ nhỏ xây nhô ra mặt nước phục vụ ngư dân và thợ săn vịt. Ruby cùng Jane dành buổi chiều giữa hè đó chơi với Diana và En cũng đến nhập hội. Hè đó, hầu hết thời gian chơi đùa của En và Diana được hai cô bé dành để quanh quẩn bên hồ. Vùng đất hoang lười nhác đã thành quá khứ, hồi mùa xuân ông Bell đã tàn nhẫn đốn hết vòng tròn cây trong đồng cỏ sau nhà. En đã ngồi giữa đám gốc cây mà khóc nức nở, không quên nhìn chúng bằng đôi mắt lãng mạn, nhưng con bé nhanh chóng được an ủi, vì rốt cuộc theo lời nó và Diana, những cô gái 13, sắp lên 14 tuổi quá già cho những trò trẻ con giống như kiểu nhà chơi cho trẻ em rồi, hơn nữa quanh hồ còn nhiều trò thể thao hấp dẫn hơn. Thật tuyệt vời khi được câu cá hồi trên cầu và hai cô bé đã học được cách tự trèo quanh hồ bằng chiếc thuyền đáy bằng mà ông Barry dùng đi bắn vịt. Chính En là người nảy ra ý tưởng soạn kịch về ơ lên. Mùa đông vừa rồi chúng đã học thơ của Tennyson trong trường, thanh tra giáo dục đã đưa bài thơ đó vào chương trình tiếng Anh tại các trường học trên đảo Hoàng tử Edward. Chúng phân tích câu cú, ngữ pháp và nhìn chung chia nhỏ bài thơ đến nỗi chỉ có phép màu mới giúp cho trong đầu chúng còn đọng lại chút ý nghĩa nào, nhưng ít nhất nàng tiểu thư hoa loa kèn xinh đẹp cùng Lancelot Guinness cùng vua Arthur đã trở thành những người rất thật với chúng, và En bị dày vò bởi niềm nuối tiếc thầm kín vì đã không được sinh ra ở Camelot. Thời đó, con bé nói, lãng mạn hơn hiện tại biết bao nhiêu. Kế hoạch của En được hưởng ứng nhiệt liệt, lũ con gái phát hiện ra nếu đẩy chiếc thuyền đáy bằng từ trên bến xuống, nó sẽ trôi theo dòng nước dưới cầu và cuối cùng mắc cạn vào một mũi đất khác thấp hơn nhô ra từ một khúc quanh ở hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng thường đi xuống theo cách này và không gì thích hợp hơn để đóng vai ơ lên. Thôi được, mình sẽ là ơ lên. En nói, miễn cưỡng đầu hàng, vì mặc dù rất vui được đóng vai chính nhưng ý thức nghệ sĩ của con bé đòi hỏi phải có sự hợp vai mà điều này, theo con bé nghĩ, đã bị những hạn chế của nó làm cho thành vô phương cứu chữa. Ruby, cậu phải đóng vai vua Arthur, Jane là Guinness, con Diana phải là Lancelot. Nhưng trước tiên các cậu phải đóng vai những người anh và người cha. Chúng ta không thể có vai ông già đầy tớ câm vì nếu trên thuyền đã có một người nằm thì sẽ không đủ chỗ cho người thứ hai. Chúng ta phải phủ kín thuyền bằng gấm đen tuyền. Cái khăn choàng cũ của mẹ cậu đúng là thứ thích hợp, Diana. Cái khăn choàng đen được huy động, En trải nó lên thuyền rồi nằm xuống đáy, mắt nhắm nghiền, tay khoanh trước ngực. Ôi, bạn ấy trông giống như chết thật rồi. Ruby vừa lo lắng thầm thì vừa quan sát khuôn mặt nhỏ bé, trắng trẻo, bất động dưới những bóng bạch dương đang khẽ rung rung. Mình thấy sợ quá, các cậu có nghĩ hành động như thế này là đúng không? Bà Linde nói tất tật những trò đóng kịch là hư hỏng ghê gớm. Ruby, cậu không nên nhắc đến bà Linde. En nghiêm giọng nói, nó phá hỏng hết hiệu quả vì chuyện này xảy ra hàng trăm năm trước khi bà Linde ra đời. Jane, cậu giải quyết chuyện này đi. Thật ngu ngốc nếu Erlen đã chết rồi mà vẫn còn nói chuyện. Jane chứng tỏ cô bé hoàn toàn có khả năng ứng phó với tình hình. Không có tấm vải vàng nào để làm khăn trải giường, nhưng có một chiếc khăn phủ piano cũ màu vàng làm bằng nhiễu Nhật Bản là sự thay thế hoàn hảo. Ngay lúc này thì không kiếm đâu ra hoa loa kèn trắng, nhưng hiệu quả của bông diên vĩ xanh dài đặt trong tay em cũng đủ thỏa lòng rồi. Giờ, bạn ấy sẵn sàng cả rồi. Jen nói, chúng ta phải hôn vầng trán thanh thản của nàng, và Diana, cậu nói, em gái, vĩnh biệt, còn Ruby, cậu nói, vĩnh biệt, em gái dịu hiền, cả hai cậu phải tỏ ra buồn bã hết mức. En, vì chúa mỉm cười một chút đi, cậu biết là Erlen, nằm như đang mỉm cười, mà. Vậy tốt hơn rồi, giờ đẩy thuyền xuống thôi. Con thuyền được đẩy xuống, giữa đường quẹt mạnh vào một cái cọc được chôn không biết từ đời nào. Diana, Jane cùng Ruby chỉ đợi con thuyền chạm vào mặt nước là chạy lên cầu rồi lao vào rừng, băng qua đường, xuống tới mũi đất phía dưới, nơi chúng sẽ đóng vai Lancelot, Guinevere và Đức Vua, sẵn sàng đón nhận tiểu thư hoa loa kèn. Trong vài phút, En trôi lững lờ xuôi dòng, tận hưởng tối đa tình cảnh lãng mạn của mình. Rồi xảy ra một chuyện không lãng mạn chút nào. Thuyền bắt đầu dò, chỉ trong tích tắc nàng Erlen bật dậy, vờ lấy cái liệm màu vàng, miếng phủ bằng gấm đen thuyền và nhìn sững vào cái lỗ lớn dưới lòng thuyền nơi nước đang ồ ạt tràn qua. Cái cọc nhọn ở bến đã nhổ bật một chiếc đinh đóng trên thuyền. En không biết chuyện này, nhưng con bé chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra mình đang ở trong tình thế hiểm nghèo. Cứ đà này thì thuyền sẽ đầy rồi chìm sâu trước khi trôi được tới mũi đất phía dưới. Mái chèo đâu, để lại bến mất rồi. En thét lên một tiếng nho nhỏ không ai nghe thấy, còn bé tái nhợt từ đầu đến chân nhưng vẫn không để mất bình tĩnh. Còn một cơ hội chỉ một mà thôi, con kinh hãi tột độ. Hôm sau con bé kể với cô Alan, cứ như hàng bao nhiêu năm đã trôi qua trong lúc con thuyền lững lờ trôi về phía cầu và nước tràn vào mỗi lúc một nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đã cầu nguyện một cách thành khẩn nhất cô Alan, nhưng con không nhắm mắt cầu nguyện, vì con biết cách duy nhất Chúa có thể cứu con là để thuyền trôi đến một trụ cầu gần đến mức con có thể leo lên. Cô biết đó, trụ cầu chỉ có 3 thân cây già và có rất nhiều mấu và nhánh. Cầu nguyện là đúng đắn, nhưng con vẫn phải làm phần việc của mình là quan sát và con biết rõ điều đó. Con chỉ nói đi nói lại thưa Chúa, xin hãy để chiếc thuyền này đến gần trụ và con sẽ làm phần còn lại. Trong tình huống như vậy cô không thể nghĩ nhiều về chuyện cầu nguyện sao cho văn hoa. Nhưng mong muốn của con đã được đáp ứng, chiếc thuyền đâm thẳng vào một trụ trong thoáng chốc và con vắt cả khăn quàng cổ lẫn khăn choàng lên vai rồi bò lên một gốc cây lớn cứu mạng. Vậy là con ở đó, cô Alan ạ, bám chặt vào cái trụ cũ trơn trượt mà không có cách nào lên hay xuống. Đó là tình huống rất không lãng mạn, nhưng lúc ấy con chẳng nghĩ gì về chuyện đó. Người ta đâu thể nghĩ nhiều về sự lãng mạn khi vừa mới thoát khỏi nấm mồ dưới nước. Con lập tức cầu nguyện tạ ơn rồi dồn hết tâm trí bám cho chặt vì con biết mình sẽ phải dựa vào sự giúp đỡ của con người để trở lại với mặt đất khô ráo. Thuyền trôi dưới cầu và rồi nhanh chóng chìm trong dòng nước. Đang sẵn sàng chờ đợi ở mũi đất bên dưới, Ruby, Jane và Diana nhìn thấy con thuyền biến mất trước mắt mình và không nghi ngờ gì chuyện En cũng chìm luôn với nó. Chúng đứng chết lặng một lúc mặt trắng bệch như tờ giấy, đông cứng hãi hùng trước thảm kịch rồi vừa gào hết cỡ chúng vừa chạy điên cuồng qua khu rừng, không hề dừng lại khi băng qua đường chính để nhìn lối lên cầu. En treo mình vô vọng trên chỗ để chân bấp bênh, nhìn thấy bóng các bạn lướt qua và nghe thấy tiếng thét của chúng. Sẽ sớm có người đến giúp thôi, nhưng ngay lúc đó thì tư thế của con bé sẽ không thoải mái chút nào. Thời gian trôi qua, mỗi phút đều như cả tiếng đồng hồ với tiểu thư hoa loa kèn bất hạnh. Tại sao không có ai tới? Lũ con gái đi đâu cả rồi? Lỡ chúng xỉu hết mất rồi, tất cả không chừa một ai. Lỡ không có ai tới? Lỡ nó mệt mỏi và tê dại đến mức không trụ được nữa? En dùng mình nhìn đưa mắt xuống phía dưới, cái đáy sâu xanh thẳm chết người đang dập dờn những cái bóng dài, nhờn nhờn. Trí tưởng tượng của nó bắt đầu vẽ ra đủ mọi khả năng nghiệt ngã nhất. Rồi, ngay khi con bé nghĩ rằng mình sẽ không thể chịu được cơn đau ở cánh tay và cổ tay thêm giây phút nào nữa thì Gilbert Blythe xuất hiện dưới cầu trên chiếc thuyền của Hammond Andrew. Gilbert ngước mắt lên và kinh ngạc tột độ khi thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch khinh ghét đang nhìn xuống mình bằng cặp mắt to màu xám, sợ hãi nhưng cũng đầy khinh thị. En Shirley, thế quái nào mà cậu lên được đó vậy? Thằng bé thốt lên, không chờ câu trả lời, nó đẩy thuyền lại gần trụ cầu rồi với tay ra. Không còn cách nào khác, En bám chặt tay Gilbert bò xuống thuyền rồi ngồi đó, lấm lem và giận dữ, lạnh lùng ôm trong tay mớ khăn choàng nhỏ nước tong tong và tấm nhiễu ướt sũng. Thật khó mà giữ được vẻ cao quý trong hoàn cảnh này. Chuyện gì xảy ra vậy, En? Gilbert cầm mái chèo lên hỏi. Chúng tớ đóng giả ơ lên, En lạnh nhạt giải thích không thèm nhìn vị cứu tinh của mình. Và tớ phải trôi xuống Camelot trong cái xuồng ý tớ là cái thuyền đáy bằng. Thuyền bị dò nên tớ leo lên trụ cầu. Lũ con gái chạy đi cầu cứu. cậu có thể tốt bụng đưa tớ vào bờ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gilbert trèo vào bờ và Anne không thèm nhận sự giúp đỡ, lanh lẹ nhảy lên bờ. Tớ rất biết ơn cậu, con bé kiêu ngạo nói trong lúc quay người bước đi, nhưng Gilbert cũng đã nhảy khỏi thuyền và đặt tay lên cánh tay con bé ngăn lại. Anne, thằng bé nói vội vã, xem này, chúng mình không thể là bạn tốt sao? Mình hết sức xin lỗi vì hồi đó đã cười tóc cậu. Mình không muốn làm cậu giận mà chỉ đùa thôi. Hơn nữa, việc đó qua lâu lắm rồi. Mình nghĩ tóc cậu bây giờ đẹp cực kỳ, thật lòng đấy. Chúng mình làm bạn đi. Trong một thoáng, Anne chần chừ. Con bé cảm nhận được khuất sau sự nghiêm trang, giận dữ của mình, vừa thức tỉnh một ý thức kỳ lạ rằng biểu hiện nửa rụt rè nửa háo hức trong đôi mắt màu nâu nhạt của Gilbert là thứ gì đó rất tuyệt vời để nhìn. Con tim nó khẽ sao động theo một nhịp đập nhanh lạ kỳ. Nhưng rồi nỗi cay đắng của cơn đau khổ cũ nhanh chóng làm quyết tâm đang lung lay của con bé trở nên cứng rắn hơn. Cảnh tượng 2 năm trước tái hiện trong trí nhớ một cách sống động như chỉ mới hôm qua. Gilbert đã gọi nó là cà rốt và mang nỗi hổ thẹn của nó phơi ra trước toàn trường. Sự oán giận của con bé, mà đối với người lớn và mọi người khác thì có lẽ cũng buồn cười như chính lý do của nó, dường như tuyệt đối không thuyên giảm và phai nhạt theo thời gian. Nó ghét Gilbert Blythe, nó sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta. Không, con bé lạnh lùng, tớ sẽ không bao giờ làm bạn với cậu, Gilbert Blythe, và tớ cũng không muốn. Thôi được, Gilbert nhảy trở lại thuyền, hai má đỏ bừng giận dữ. Mình sẽ không bao giờ đề nghị làm bạn với cậu nữa. Và mình cũng chẳng quan tâm, thằng bé bỏ đi cùng thái độ thách thức đột ngột còn Anne bước lên con đường nhỏ dốc đứng rậm rạp dương xỉ nằm dưới hàng phong. Con bé ngẩng cao đầu, nhưng nó ý thức được một cảm giác hối hận kỳ lạ. Suýt nữa nó đã ước gì mình trả lời Gilbert khác đi. Dĩ nhiên, thằng bé đã từng sỉ nhục nó nặng nề, nhưng dù sao. Nói chung Anne phần nào nghĩ nếu được ngồi xuống khóc một trận cho thỏa sức thì thật nhẹ nhõm biết bao. Con bé thực sự dã rời, nỗi phản ứng từ nỗi sợ hãi và việc đeo bám đến mức tê dại cả người cũng đủ lắm rồi. Leo lên được nửa đường thì nó gặp Jane và Diana đang vội vã quay lại hồ trong trạng thái gần như hoàn toàn điên loạn. Chúng không tìm được ai ở dốc vườn cây ăn quả, cả hai ông bà Berry đều đi vắng. Đến lúc đó thì Ruby không thể dằn nổi cơn kích động nên cách tốt nhất là bỏ con bé ở đó cho nó trấn tĩnh lại trong khi Jane cùng Diana băng qua rừng ma ám và vượt qua suối tới trái nhà xanh. Ở đó, chúng cũng không tìm được ai, vì bà Maria đã xuống Camodi còn ông Matthew đang làm cỏ trong cánh đồng phía sau. Ôi, Anne, Diana thở hổn hển, cục hẳn xuống cổ bạn mà nức nở với sự nhẹ nhõm vui vẻ. Ôi, Anne, tụi mình tưởng, cậu đã, chết đuối, và tụi mình cảm thấy giống như những kẻ sát nhân, vì tụi mình đã bắt, cậu làm, lên, Ruby phát cuồng cả lên. Ôi, Anne, làm sao cậu thoát được, mình leo lên một cái trụ cầu, Anne yếu ớt giải thích, rồi Gilbert tới bằng thuyền của ông Andrew và đưa mình vào bờ. Ôi, Anne, cậu ấy thật tuyệt vời, trời, lãng mạn quá. Jane nói cuối cùng cũng lấy đủ hơi để lên tiếng. Dĩ nhiên sau lần này cậu sẽ nói chuyện với cậu ấy. Dĩ nhiên là không, Anne nói ngay, nhất thời trở lại với tinh thần cũ của mình. Và mình không bao giờ muốn nghe chữ lãng mạn nữa. Mình rất xin lỗi vì đã làm các cậu sợ hãi. Tất cả là lỗi của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc mình có ngôi sao chiếu mệnh xấu rồi. Mọi việc mình làm đều đẩy mình hoặc những người bạn thân nhất của mình vào rắc rối. Chúng ta đã đi và làm mất chiếc thuyền của cha cậu, Diana, và mình có dự cảm là chúng ta sẽ không được phép chèo thuyền trên hồ nữa. Dự cảm của Anne chứng tỏ đáng tin hơn mong đợi. Toàn bộ gia đình Berry và Cuthbert đều kinh hoàng tột độ khi được biết về những sự việc xảy ra chiều hôm đó. Liệu có khi nào con khôn ngoan ra một chút được không Anne? Bà Maria rên lên, ồ có chứ ạ, con nghĩ con sẽ được như vậy, bác Maria. Anne đáp lại đầy lạc quan. Một trận khóc chút sạch mọi ấm ức trong lòng và thả mình vào nỗi cô độc dễ chịu ở trái đông đã xoa dịu thần kinh con bé và trả nó về với sự vui vẻ thường lệ. Con nghĩ triển vọng trở nên khôn ngoan của con giờ đây đang sáng sủa hơn bao giờ hết. Ta không nhận ra bằng cách nào đấy, bà Maria nói, à, Anne giải thích, hôm nay con học được một bài học mới đáng giá. Từ khi đến trái nhà xanh con đã phạm nhiều lỗi lầm và mỗi lỗi lầm lại giúp chữa cho con khỏi một khuyết điểm lớn nào đó. Vụ cái cải áo thạch anh giúp con khỏi tái máy với những thứ không thuộc về mình. Vụ rừng ma ám giúp con không để trí tưởng tượng chạy quá xa. Cái bánh dầu thuốc giúp con không vô tâm trong nấu nướng. Nhuộm tóc chữa cho con hết phù phiếm, giờ con chẳng nghĩ gì tới tóc và mũi nữa, ít nhất cũng rất hiếm khi. và lỗi lầm hôm nay sẽ chữa cho con chứng hết lãng mạn. Con đã đi tới kết luận là không ích gì khi cố gắng lãng mạn ở Avonlea. Có lẽ lãng mạn là chuyện khá dễ dàng trong thành Camelot hàng trăm năm trước, nhưng thời nay nó lại không được đánh giá đúng mức. Con cảm thấy khá chắc chắn rằng bác sẽ sớm nhận thấy tiến bộ vượt bậc của con trong vấn đề này, bác Maria. Chắc chắn ta cũng hy vọng vậy rồi, bà Maria nói giọng hoài nghi. Nhưng ông Matthew, nãy giờ vẫn ngồi câm lặng trong một góc, đặt tay lên vai En khi bà Maria đã đi khỏi. Đừng từ bỏ tất cả lãng mạn của con, En, ông thầm thì rụt rè. Có một chút thì cũng là chuyện tốt, tất nhiên là đừng quá nhiều, những cứ giữ lại một chút đi, En, giữ lại một chút đi. Cách chương.